Vũ thần chúa tể, chương 5100, ngươi trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt đầy trời lôi quang, Hắc Ngọc Tổ Đế đem bản thân bản nguyên trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Từng đạo hắc ám chi lực phóng lên cao, đầy trời hắc ám chi lực giống như đại dương cuồn cuộn. Cùng viễn đạo thần tôn thi triển ra vô tận lôi hải trong nháy mắt đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, đầy trời lôi quang dũng động cùng hắc ám chi lực trong nháy mắt dũng động cùng một chỗ. Song phương chiêu thức điên cuồng đụng nhau, tạo thành kinh người biển gầm, trong nháy mắt cuồn cuộn ra. Rất nhiều hắc ám chi lực cùng lôi đình chi lực hướng bốn phương tám hướng đánh tan. Trong nháy mắt cuốn sạch qua xa xa những thứ kia đi theo bọn họ tới cường giả trên thân. A, trong nháy mắt, rất nhiều có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô số cường giả trên thân trong nháy mắt một mảnh cháy đen. Không ít người tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Cả người run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ, thật đáng sợ. Viễn đạo thần tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế đều đã đánh ra chân hỏa. Song phương trực tiếp thiêu đốt bản nguyên trực tiếp đánh nhau. Như vậy công kích, để cho bốn phía những cường giả này làm sao có thể ngăn cản. Từng cái bay rớt ra ngoài, tiên huyết phun ra, bọn họ hoảng sợ nhìn phía xa đối chiến hình ảnh. Trong lòng cũng đã bắt đầu sinh thối ý, trốn. Lúc này coi như là ngu ngốc đều đã nhìn ra được. Viễn đạo thần tôn căn bản là cũng đã tiến vào địch nhân trong bẫy dập. Hôm nay đối phương thế mạnh, bọn họ ở tại chỗ này, đây chẳng phải là tại tìm chết. Trong khoảnh khắc, đám người kia cơ hồ không có chút gì do dự, từng cái phóng lên cao, hướng hỗn độn chi địa ngoại vi chính là cuồng vút đi. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là sống tiếp, muốn đi. Thấy như vậy một màn, Tần Trần nhướng mày, đôi mắt băng lãnh, đi. Hắn giơ tay, từng đạo hắc ám kiếm quang trong nháy mắt ẩn vào hư không, biến mất. Sau một khắc, bá bá bá, những thứ này kiếm quang ở phía xa hư không trực tiếp hiện lên, trong nháy mắt chém về phía một đám bỏ chạy cao thủ. Không được, ngăn trở, đám cao thủ này ào ào gào thét, chỉ cảm thấy trong lòng hiện ra tới vô tận cảm giác nguy cơ. Từng cái vội vàng ngăn cản, nhưng mà tốc độ bọn họ mau hơn nữa, lại làm sao có thể mau hơn Tần Trần kiếm. Phốc phốc phốc, gần trong nháy mắt, một mảnh đầu phóng lên cao, tiên huyết nhuộm đỏ nửa bầu trời. Nửa bước siêu thoát khí tức trong nháy mắt bốn phía ra. Sợ đến còn lại nửa bước siêu thoát chỉ có thể hướng một hướng khác bỏ chạy. Kiếm quang này, đang cùng viễn đạo thần tôn giao thủ Hắc Ngọc Tổ Đế nhìn thấy Tần Trần xuất kiếm, tâm trạng không khỏi khẽ động. Chẳng biết tại sao, từ nơi sâu xa, hắn lại cảm giác đối phương thi triển kiếm khí để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác. Phảng phất trước ở địa phương nào xem qua một dạng, đến tột cùng là ở địa phương nào? Vâng, làm như nghĩ đến cái gì, Hắc Ngọc Tổ Đế con ngươi đột nhiên trợn to. Là ngươi? Hắn khó có thể tin nhìn Tần Trần. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng hồi tưởng lại người trước mắt tại sao sẽ cho mình một loại cực cảm giác quen thuộc. Đây chẳng phải là bản thân liên tục đuổi giết Sơ Thủy Vũ Trụ tiểu tử sao? Thế nhưng, điều này sao có thể chứ? Lúc đó Hắc Ngọc Tổ Đế đối với Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Tần Trần lúc hạ thủ, cũng không phải là chưa từng có Tần Trần thi triển qua hắc ám siêu thoát lực. Nhưng hắn sở dĩ vẫn không có liên tưởng ở trên Tần Trần, nguyên nhân lớn nhất chính là thực lực. Lúc đó Tần Trần thực lực tuy mạnh, nhưng là chỉ là tại trên tay mình gian nan ngăn cản mà thôi. Bản thân diệt sát hắn dễ dàng, nhưng mới rồi Tần Trần chỗ triển lộ ra thực lực hoàn toàn không thua gì với siêu thoát cấp cao thủ. Vậy đối với không gian nhất đạo trưởng khống, thậm chí ngự trị tại tuyệt đại đa số bình thường siêu thoát trên, đây cũng là Hắc Ngọc Tổ Đế từ đầu đến cuối không có hoài nghi Tần Trần nguyên nhân. Mãi đến thấy Tần Trần lúc này thi triển ra kiếm khí, hai bóng người, cuối cùng triệt để trùng hợp. Không có khả năng, điều này sao có thể? Trong lòng hắn điên cuồng gào thét, không thể nào hiểu được mình nhìn đến toàn bộ. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, Tuy là hắn biết Tần Trần cũng tiến vào này quy khư bí cảnh trong, nhưng làm sao cũng không cách nào tưởng tượng. Tại đây ngắn ngủi vài tháng thời gian, Tần Trần tu vi liền đề thăng tới cảnh giới bực này. Đủ để cùng siêu thoát cấp cao thủ chiến đấu cảnh giới. Tại Hắc Ngọc Tổ Đế ngây người trong lòng gào thét thời điểm, Viễn Đạo Thần Tôn cũng cuối cùng nắm lấy cơ hội. Tuy là hắn không biết Hắc Ngọc Tổ Đế tại sao lại đột nhiên thì thất thần, nhưng mà như vậy cơ hội hắn lại sao có thể bỏ qua. Bảy đạo lôi châu cấp tốc xoay tròn, bộc phát ra từng đạo lóa mắt lôi hống. Những thứ này lôi hống cấp tốc lan ra cùng một chỗ, sau cùng tạo thành một mảnh mênh mông lôi điện lưới, đem Hắc Ngọc Tổ Đế triệt để bao phủ che đậy. A, Hắc Ngọc Tổ Đế cả người da thịt phát ra xì xì tiếng, bị mênh mông lôi đình thiêu đốt ra rất nhiều vết thương. Lực lượng bản nguyên cấp tốc tản mát, một ngụm máu tươi lúc này phun ra. Viễn Đạo Thần Tôn, dừng tay. Hắc Ngọc Tổ Đế giống to. Chấm, người trúng kế, chúng ta cũng trúng tính toán. Từng đạo hắc ám bản nguyên giống như linh xà dũng động, điên cuồng sao động, muốn tránh thoát Viễn Đạo Thần Tôn bảy đạo lôi châu trói buộc. Đúng, ta là trúng kế, trong chính là ngươi tính toán. Ta không nên nhất tin tưởng, chính là ngươi. Viễn Đạo Thần Tôn gầm lên, trong con ngươi lãnh mang nổ bắn ra. Không, là tiểu tử kia, sử dụng kiếm người cũng không phải là ta hắc ám nhất tộc siêu thoát, mà là bản tọa truy sát một cái sơ thủy vũ trụ tiểu tử. Là hắn ngụy trang ta tộc người, hãm hại ta. Dừng tay, ta ngươi hai người liên thủ, tuyệt đối có thể đem bọn họ chém giết. Hắc Ngọc Tổ Đế gầm hét lên. Lúc này, hắn càng xem Tần Trần càng nghiệm chứng bản thân suy đoán. Tuy là Tần Trần cố ý không có bộc lộ ra cái kia cái siêu thoát bảo khí, nhưng này kiếm khí khí tức, từ lâu ở thật sâu in ở Hắc Ngọc Tổ Đế trong lòng. Ha ha ha, loại thời điểm này, còn muốn gạt ta. Viễn Đạo Thần Tôn cười nhạt, oanh một tiếng. Nhất đạo to lớn lôi hà dĩ nhiên oanh ở trên người hắn. Ầm một tiếng, Hắc Ngọc Tổ Đế dĩ nhiên bị trọng trọng đánh bay ra ngoài. Cả người cháy đen, tiên huyết giàn giụa, mẹ nó, Hắc Ngọc Tổ Đế kinh sợ gầm thét. Này Viễn Đạo Thần Tôn là ngu si sao? Nếu là đối phương không chạy, hai người bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng bây giờ Viễn Đạo Thần Tôn vừa chạy, hắn cũng chỉ có thể chạy. Siêu, Hắc Ngọc Tổ Đế thân hình thoát một cái, lúc này hướng hỗn độn chi địa ngoại vi bạo lướt đi. Chỉ muốn rời đi nơi này, đợi mọi người đều tỉnh táo lại sau. Hắn tin tưởng Viễn Đạo Thần Tôn bản thân tất nhiên cũng có thể cảm giác được không thích hợp. Hắc Ngọc huynh quả nhiên chuyên nghiệp, lại thời điểm này lại còn đang lừa dối này Viễn Đạo Thần Tôn. Bất quá không cần thiết. Hắc Ngọc huynh chỉ cần giống như bây giờ vây khốn hắn là được. Ngươi tại phía sau truy đuổi, chúng ta đi phía trước chặn lại. Nhất đạo to lớn tiếng cưới to truyền đến, chính là Tần Trần. Hắn vừa sải bước ra, hư không vô tận như là bị hắn trong nháy mắt vượt qua một dạng, bỗng nhiên cũng đã xuất hiện tại Viễn Đạo Thần Tôn bọn họ đến đây địa phương. Mà Đãng Ma Thần Tôn cũng theo bên kia bao vây tới, ngăn lại lối đi. Viễn Đạo Thần Tôn trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương đây là muốn triệt để hại chết bản thân à? Hắn quay đầu, liền thấy Hắc Ngọc Tổ Đế theo sát ở sau lưng mình. Hắc Ngọc Tổ Đế, còn nói ngươi không có quan hệ gì với bọn họ. Viễn Đạo Thần Tôn tức giận, lúc này xoay người hướng một bên kia lao đi. Thấy Viễn Đạo Thần Tôn lao đi phương hướng, Tần Trần trong con ngươi tinh mang chợt lóe lên. Con cá mắc câu, cách chương.